Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, đại chiến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Năm đại tạo hóa cảnh yêu thú vây công Tần Xương một người. Vốn nên là kinh thiên động địa một trận chiến đấu. Thế mà mới mở màn thì có hai con yêu thú bị Tần Xương đánh cho hôn mê bất tỉnh. Từ không trung rơi xuống, đối với tạo hóa cảnh cường giả mà nói, đây chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt tình. Tê Giác trắng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Hắn ban đầu cho là mình đã đánh giá cao Tần Xương. Không nghĩ bọn họ lại ngay cả Tần Xương một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này cũng ít nhiều nhìn ra viên hầu bất phàm. Chỉ ít nó còn có thể cùng Tần Xương đại chiến rất lâu. Giờ khắc này, Tê Giác trắng mồ hôi lạnh chảy ròng. Ý thức được như không toàn lực ứng phó. Bọn họ vô tận sơn mạch bảy vị vương giả thế tất yếu chết hết ở Tần Xương trong tay. Lúc này, Tần Xương cũng hướng hắn nhìn tới. Theo chiến đấu bắt đầu, Tê Giác trắng một mực không có động thủ. Hắn đương nhiên sẽ không coi là nó tại khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là Tần Xương không biết nó đến cùng đang chuẩn bị cái gì. Hắn ẩn ẩn có một cỗ không rõ cảm giác. Điều này cũng làm cho Tần Xương có chút để ý. Tê Giác trắng thực lực kém xa viên hầu. Liền cùng viên hầu đối chiến đều không có cảm giác nguy hiểm, làm sao lại xuất hiện tại so với nó yếu hơn Tê Giác trắng trên thân. Đương nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ. Tần Xương cùng nhau đi tới. Không ai địch nổi, chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào hoặc bẫy dập. Hệ thống cho hắn không có gì sánh kịp lòng tin. Có cái chiêu số gì xử hết ra đi. Tần Xương hướng Tê Giác trắng phương hướng vọt tới. Đúng lúc này, một cái hỏa hồng bóng người to lớn bỗng nhiên ngăn tại đường xá của hắn. Tần Xương ngừng lại, hai mắt híp lại. Cái kia chắn ngang ở trước mắt yêu thú cũng không phải là hỏa điểu, mà chính là một đầu toàn thân như lửa than, bắp thịt cực kỳ sôi sục tuấn mã. Hình dạng của nó để Tần Xương trước tiên nhớ tới kiếp trước nhìn qua xích thỏ mã. Bất quá thân cao cùng thân dài ít nhất phải mở rộng gấp 50 lần. Tần Xương so sánh cùng nhau tựa như đứng tại một tòa núi nhỏ trước mặt. Nó cũng là ngũ đại yêu thú vương người một trong. Tạo hóa cảnh nhất trọng cảnh giới. Thế nhưng là khí tức so với sư tử, hỏa điểu, giống người, đại bằng cùng Tê Giác trắng muốn mạnh hơn không ít. Gần với viên hầu. Lúc này, xích mã cao cao tại thượng nhìn xuống cách đó không xa Tần Xương. Một đôi mắt to như chuông đồng cực kỳ nhân tính hóa, toát ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Nó không nói gì, nhưng Tần Xương đã biết ý nghĩ của hắn. Muốn ngăn ta sao? Tần Xương cười cười. Ngay sau đó, hưu một chút, hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, xích mã cũng động. Chỉ thấy nó truyền đứng người dậy, hai vó câu nặng nề mà thực sự trong hư không. Từng vòng gợn sóng khuếch tán mà ra. Cái này từng vòng gợn sóng nhìn như cũng không có bất kỳ cái gì uy lực. Tựa như mặt nước gợn sóng. Thế nhưng là Tần Xương nhưng từ trong hư không té ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tần Xương lấy làm kinh hãi. Hắn vừa mới chính đang thi triển dịch chuyển không gian, dự định chuyển rời đến Tê Giác trắng bên người. Nhưng không ngờ xích mã không biết làm thủ đoạn gì, đánh gãy không gian của hắn chuyển di. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Tạo hóa cảnh cường giả có thể phong tỏa không gian, ngăn cản cùng cảnh giới người dịch chuyển không gian. Thế nhưng là, cái kia cũng chỉ là không thể chuyển rời đến lọt vào phong tỏa không gian khu vực, mà không biết đánh đoạn dịch chuyển không gian. Tần Xương lại là không biết. Đây là xích mã trời sinh năng lực, chấn động hư không. Nó sở dĩ có thể xếp tới 6 vị huynh đệ kết nghĩa người thứ hai. Ngoại trừ chém giết năng lực mạnh mẽ bên ngoài, năng lực cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhân tộc, tại trước mặt của ta, tạo hóa cảnh năng lực thùng rỗng kêu to. Xích mã trầm giọng nói ra. Thật sao? Tần Xương thờ ơ cười cười. Đối hắn căn bản xem thường. hắn xưa nay không là chỉ dựa vào cảnh giới năng lực đến tác chiến. Chỉ là vô địch nhục thân cũng đủ để nghiền ép bất kỳ địch nhân. Vậy liền đem ngươi đánh chết. Tần Sương cười gằn một tiếng. Từ bỏ không biết đang nổi lên lấy cái chiêu số gì tê giác trắng. Ngược lại hướng xích mã vọt tới. Đúng lúc này, xích mã thân thể cấp tốc thu nhỏ. Trong nháy mắt biến thành hình người. Trông thấy Tần Sương xông lại. Xích mã múa vu tổng. Một chân như sét đánh vung lên. Quét ngang tới. Một cước này thế tới sắc bén. Nhưng Tần Sương không thèm để ý chút nào. Trực tiếp liền muốn lấy tay tiếp được. Thế nhưng là, ngay tại hắn như thiểm điện xuất thủ trong nháy mắt, xích mã đột nhiên theo trước mắt biến mất. Ngay sau đó, sau gáy của hắn thì chịu nhất kích. Thân hình bất ổn, lảo đảo một chút. Chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ chợt lóe lên. Tần Sương giật mình chợt quay đầu. Một cái hỏa hồng quyền đầu chính ở trước mắt cấp tốc mở rộng. Bành! Tần Sương mặt bị xích mã hung hăng đập trúng nhất quyền. Thân thể xoay tròn lấy lăng không mà lên. Còn chưa kết thúc. Cùng thời khắc đó, xích mã tay phải bay ra một đoàn hừng hực hồng quang. Trong nháy mắt đi vào Tần Sương bên người. Ầm ầm, tại Tần Sương ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đoàn kia hồng quang đột nhiên nở rộ. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra. Chiếu sáng cả mảnh trời hư không. Tốt, thấy cảnh này. Tê giác trắng hét to một tiếng, không hổ là thực lực gần với viên hầu. Thế nhưng là, xích mã không chút nào dám xem thường. Nó mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Tần Sương nổ tung phương hướng. Theo đầy trời hồng quang dần dần biến mất, không trung cũng chưa từng xuất hiện Tần Sương bóng người. Đi nơi nào? Xích mã âm thầm kinh ngạc một chút. Thần thức lập tức khuếch tán mà ra. Ngay trong nháy mắt này. Một thân ảnh rơi ở sau lưng của hắn. Nhất quyền oanh trúng xích mã phía sau lưng. Bành. Thế nhưng là xích mã không có bị đánh bay. Ngược lại dùng phía sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu nhất quyền. Tần Sương giật mình. Một quyền này của hắn hoàn toàn không có một chút cất giữ. Hoàn toàn là ôm lấy ý quyết giết. Liền xem như viên hầu đều khó có khả năng tiếp nhận xuống tới. Nhưng vẫn là bị đỉnh xuống dưới. Hồ đồ không thể giải, nhưng Tần Sương rất nhanh vẫn là phát giác nguyên nhân. Quả đấm của hắn cũng không có đánh trúng xích mã, mà chính là đánh trúng một đoàn hư không vòng xoáy bên trong. Cái này đoàn vòng xoáy đem lực đạo của hắn toàn bộ hút thu vào. Hóa giải một quyền này của hắn, không có trực tiếp nhận bị thương tổn xích mã tự nhiên cũng liền lông tóc không thương. Không gian năng lực sao? Tần Sương âm thầm kinh ngạc. Lúc này, xích mã lại từ trước mắt của hắn biến mất. Đằng sau, lại tốc độ này vượt qua thần thức phản hồi tốc độ. Nhưng bằng mượn nhiều năm trải qua luyện ra được bản năng. Tần Sương hoàn toàn không cần nghĩ. Quay người cũng là nhất quyền. Xích mã quả nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Thế nhưng là lại một đoàn vòng xoáy theo trước ngực của hắn nổi lên. Tần Sương quyền đầu lại đánh trúng vòng xoáy bên trong. Quyền thượng lực đạo cấp tốc trôi qua. Người không thắng được ta. Xích mã giơ lên quyền đầu. Tay năm tay 10. Nhất quyền lại nhất quyền chiếu vào Tần Sương mặt dồn sức đánh. Tần Sương cũng không phải là chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là cái này một đoàn vòng xoáy chăm chú hút vào quả đấm của hắn. Căn bản nhất xem không né tránh kịp nữa. Bị xích mã đánh cho không có chút nào lực trở tay. Đáng tiếc. Xích mã thực lực tuy nhiên tại thất đại vương giả bên trong gần với viên hầu. Nhưng thực tế lại so viên hầu yêu yếu nhỏ rất nhiều. Quả đấm của hắn một trận loạn nện. Thế nhưng là lực đạo đối Tần Sương tới nói lại giống gãi ngứa một dạng. Ngay tại kịp phản ứng khe hở. Tần Sương đột nhiên bắt lấy xích mã vung tới mãnh liệt quyền. Người quyền này tại cho ta ngứa sao? Tần Sương nhếch miệng cười nói. Lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng. Ngay sau đó một cái đầu chùy hung hăng nện vào xích mã đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.